Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên fanpage Truyện đêm khuya, trên Robotalk Chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Như thường lệ vào 22 giờ hàng ngày và cũng như của ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện ma, với hai câu chuyện ma kinh dị cũng rất là ấn tượng. Câu chuyện ma thứ nhất của tác giả nhà báo Phạm Ngọc Dương, một nhà báo cũng rất nổi tiếng của Việt báo VTC. Câu chuyện mang tên Chuyện tình miếu hoang. Và câu chuyện thứ hai là của một tác giả cũng rất quen thuộc của các độc giả Chuyện ma có thật.net, đó là tác giả Đêm Lạnh. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ma thứ nhất, câu chuyện ma Chuyện tình nơi miếu hoang. Hoàng Phong là một nhiếp ảnh gia. Anh chuyên chụp ảnh người đẹp, chụp rất nhiều ảnh nude. Người mẫu, diễn viên nổi tiếng đều tìm đến anh để có những bức tấm ảnh để đời. Hoàng Phong có một cái dáng vẻ phong trần, đôi mắt luôn ẩn chứa nỗi buồn dù anh hay cười. Cái miệng cười tươi nhưng đôi mắt vẫn ẩn ẩn như có nước vậy. Một buổi chiều cuối thu se lạnh, Hoàng Phong lang thang dọc bờ sông Hồng, Mạn bên thị xã Phú Thọ để tìm bối cảnh cho bộ ảnh sắp tới. Một cô người mẫu quốc tịch Mỹ gốc Việt rất đẹp, muốn có được một bộ ảnh độc đáo tại quê nhà. Đây là một nhân vật khá đặc biệt, cho nên Hoàng Phong muốn tìm bối cảnh phù hợp, vừa tôn được vẻ đẹp của cô gái sống xứ trời Tây nhưng lại đặt trong một không gian thuần Việt như vậy. Đi dọc trên triền đê, gặp một cây gạo cổ thụ thân to xù xì, u cục. Hoàng Phong chụp mấy tấm hình rồi ngồi nghỉ dưới gốc cây, dựa lưng vào đó. Gió hiu hiu, buổi trưa se lạnh làm cho đôi mắt từ từ díp lại. Một người con gái yêu kiều, thướt tha từ bờ ruộng phía ngoài đê đi lên. Ấy kể cũng lạ, ở cái xứ thôn quê hẻo lánh vùng Trung Du này, tại sao lại có một cô gái đẹp đến như vậy? Điều kỳ lạ nữa là nàng quấn ở trên người một tấm vải trắng mỏng tanh. Thân thể của nàng mong manh như một làn khói. Nàng đến trước mặt của Hoàng Phong, nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Đôi mắt to, thăm thẳm như mặt hồ thu xanh biếc, gợn sóng. Nhìn vào mắt nàng, Hoàng Phong giống như là bị thôi miên vậy. Anh muốn cất lời nhưng miệng không thốt ra được. Thân thể càng cứng đờ, không cả nhúc nhích nổi. Anh thấy một nỗi buồn tràn ngập tâm trí. Ấy thế rồi nước mắt cứ từ từ tuôn ra, không làm sao mà ngăn lại được. Hoàng Phong vốn là một người bản lĩnh, luôn giấu kín mọi nỗi buồn. Chưa bao giờ, chưa một lần anh rơi nước mắt. Ấy nhưng mà cảm xúc lúc này thì thật sự là kỳ lạ. Người con gái ngồi e lệ, quay mặt về phía bãi sông. Nàng vừa đi vừa ngoái lại nhìn Hoàng Phong bằng ánh mắt âu yếm. Hoàng Phong dùng mình cử động lại được, thế nhưng mà đôi mắt vẫn trừng trừng về phía bờ ruộng dẫn ra phía bãi sông xa xa. Ấy nhưng người con gái chợt biến mất. Hoàng Phong cứ thế khóc, nước mắt cứ chảy ròng ròng. Anh cũng không hiểu vì sao mà anh buồn đến như vậy nữa. Anh không thể phân biệt được đó là mơ hay là thực. Mắt vẫn mở, cái khuôn mặt người con gái ấy quen lắm, như thể anh đã gặp ở đâu. Có thể là trong một ký ức xa xăm nào đó. Cô như là một người thân, nhưng anh không thể nhớ ra nổi. Chỉ biết rằng đó là một cảm giác rất thân thiết. Vừa tò mò, vừa sợ hãi, nhưng tâm trí dẫn dắt anh đi xuống bãi sông toàn ngô non mướt mát. Phía xa xa là một lùm cây xanh thẫm thẫm, lại gần thì mới thấy rõ là một mấy cây dưới xanh tốt tùm. Cái gốc dưới to dễ phải đến hai người ôm mới xòe, chắc là đã nhiều trăm tuổi. Dưới một gốc cây có một ngôi miếu nhỏ, khói hương lạnh lẽo, bát nhang chỉ có mấy chân hương đổ nghiêng đổ ngả. Hoàng Phong giật mình khi một người đàn ông vỗ vào vai. Ấy, giữa cái xứ đồng không mông quạnh, chả hiểu người đàn ông này từ đâu ra. Ông ấy đến bên cạnh anh từ bao giờ? Người đàn ông độ tầm 45 tuổi, mặc áo nâu sòng, khuôn mặt vuông chữ điền, hàm răng vàng khè như là hút nhiều thuốc lào vậy. Ông ấy giới thiệu ông tên là Hoạt, nhà ở ven thị xã Phú Thọ. Ông có một ruộng ngô rộng mênh mông bên cạnh ngôi miếu. Hàng ngày ông đều ra đây làm đồng, và trong cái lán cách bụi rối không xa, ông bảo thấy Hoàng Phong đi từ trên triền đê xuống bãi sông như là người mất hồn đó, cho nên mới đi theo. Ông đi ngay sau lưng, nhưng mà Hoàng Phong vẫn không hay hề biết. Ông sợ Phong ra sông tự tử, cho nên lặng lặng đi theo. Rất nhiều người tự tử ở cái đoạn sông này, và chính ông ấy cũng đã từng cứu rất nhiều người. Ông kể rằng có người sau khi được ông cứu đã tả lại rằng có người con gái rất đẹp làm mất hồn mất vía rồi dẫn ra bờ sông mà tự tử. Nghe người đàn ông này nói, Phong bỗng lạnh gáy. Anh chợt thấy đôi mắt của người đàn ông này trắng dã vô hồn. Phong lấy lý do bận nên chào từ biệt, rồi cắm cúi bước thẳng lại trên đê, không dám quay đầu lại nữa. Cuộc sống vội vã ở Hà Nội không làm cho Phong quên được cái khuôn mặt, ánh mắt của người con gái nọ nọ. Cô ấy độ khoảng 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt buồn như là mặt hồ chiều thu vậy. Anh cố lục lại trí nhớ, kể cả những giấc mơ ướt át, ấy nhưng mà không nhớ được là đã gặp cô ở đâu. Một buổi chiều, đúng hẹn, Phương Hoa có mặt ở Việt Nam, và việc đầu tiên là gặp nhiếp ảnh gia Hoàng Phong. Hai người hẹn nhau ở quán cà phê ven Hồ Tây, lần đầu tiên gặp, nhưng mà hai người thân quen lắm, trò chuyện tíu tít. Hoàng Phong đề xuất chụp những biệt thự cổ với cô, những cổng làng ven đô, nhưng mà Phương Hoa từ chối. Cô muốn chụp ảnh đồng quê. Ngoài những tấm hình nơi thôn dã, cô muốn chụp vài tấm ảnh nu ở cánh đồng hoặc là bãi sông nào đó, những nơi vắng người, cô ấy càng dễ thể hiện. Nghe Phương Hoa trình bày ý tưởng, hình ảnh cây gạo già cô đơn nơi triền đê và cánh đồng ngô mướt mát, những bụi lau xao xác ven sông Hồng ở thị xã Phú Thọ lại hiện ra rõ mồn một ở trong đầu anh. Bỗng dưng, anh thấy Phương Hoa có lẽ hợp với không gian đó. Anh thấy Phương Hoa giống như một nàng tiên bay giữa cánh đồng ngô xanh mướt ấy. Những thân ngô non cao quá đầu gối sẽ càng tôn lên vẻ yêu kiều của nàng. Ngày hôm sau, xe đón Hoàng Phong từ sớm. Trên chiếc xe 16 chỗ chỉ có mỗi Phương Hoa. Cô bảo cô cho ekip đi chơi, thăm thú Hà Nội. Buổi chụp ngày hôm nay, cô không muốn cầu kỳ trang phục điểm tô. Cô muốn Hoàng Phong bắt được người con gái thật nhất của mình. Chiếc xe thả Hoàng Phong và Phương Hoa ở gốc gạo, rồi chạy vút về phía thị xã Phú Thọ. Phong đeo máy ảnh và lỉnh kỉnh ống kính các thứ. Hoa xách vali nhỏ chứa một ít quần áo, đi xuống bờ ruộng. Đến bên bụi dối, Hoàng Phong chỉ cho Hoa cái lán nhỏ cách đó hơn 100 mét. Đó là túp lều của người đàn ông tên Hoạt. Trời đã gần trưa, nắng nhẹ, gió heo may thổi hơi lạnh ở sông Hồng lên, rất dễ chịu. Không gian mênh mông bãi sông không một bóng người. Đàn chim đậu ở bụi dưới ca hát díu dàng. Căn lều giữa bãi ngô tuy nhỏ, cửa già sộc sạch, ấy nhưng mà đầy đủ vật dụng. Cái giường là những tấm phản được ghép lại, nhưng chắc chắn, được giải chiếu sạch sẽ. Xung quanh tường liếp có nhiều tờ giấy vẽ những hình vẽ loằng ngoằng như những lá bùa vậy. Phong buông lưng xuống giường, dùng tay che mắt, bảo Phương Hoa thay đồ để chụp luôn, bởi vì nắng đang đổ rực rỡ đẹp nhất. Hoa lấy chiếc gối đặt lên mặt của anh, rồi cô trèo lên phản thay đồ. Suốt mấy phút, Phong chỉ nghe những tiếng lịch kịch, tiếng kéo vali, tiếng sột soạt thay đồ của Hoa. Vốn dĩ là nhiếp ảnh gia tiếp xúc với người đẹp, chụp ảnh nu nhiều, cho nên chuyện mẫu ảnh trần truồng trước mắt có lẽ đối với anh cũng là quá đỗi bình thường. Ấy thế nhưng không hiểu sao đối với Phương Hoa anh lại có chút tò mò. Nhưng anh giữ thể diện nên vẫn giữ nguyên cái gối ở trên mặt. Anh hỏi xong chưa, không có tiếng đáp lại. Anh lại hỏi tiếp, nhưng vẫn chỉ nghe tiếng lịch kịch, lịch kịch. Anh hé mắt thì không có thấy Phương Hoa ở phản. Rõ ràng là anh cảm thấy cô ấy vẫn thay đồ ở bên mình. Phong tung chiếc gối, ngồi bật dậy. Bỗng anh cứng đờ người khi ngay trước cửa lán, Phương Hoa với vẻ đẹp yêu kiều khoác trên mình tấm vải trắng tinh, mỏng tanh. Anh rơi vào trạng thái như là lần gặp người con gái ở gốc gạo trên đê vậy. Anh không cả cử động được. Nhưng cái điều lạ là anh cảm thấy hết mọi suy nghĩ, mọi khổ đau từ sâu thẳm trong tâm hồn của Phương Hoa. Hoa nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã, ấy rồi cố khóc. Nước mắt chảy tràn trên gương mặt thanh tú. Phương Hoa đi về phía Phong đang cứng đờ trên chiếc phản. Cô ấy đi, nhưng tấm vải mỏng tanh cứ thế tuột ra như bị gió cuốn vậy. Dù đã cầm máy chụp hình không biết bao nhiêu người mẫu, song Hoàng Phong chưa bao giờ thấy một người con gái đẹp đến như thế. Cô di chuyển như là một cơn gió nhẹ đến bên cạnh anh. Cô lấy bàn tay trắng ngần che mắt của anh lại. Phong chỉ nằm im, không cử động được. Cô mân mê tởi hết quần áo của anh, trong khi bàn tay vẫn che mặt. Phong đã có một người vợ đẹp và vô số mối tình xung quanh. Cả những người mẫu đã hiến thân cho anh một cách tự nguyện. Nhưng chỉ mong anh có cảm xúc để bấm máy. Ấy thế mà chưa bao giờ anh lại có cảm giác lạ lùng như bây giờ. Khi Hoa ngồi lên bụng của anh, cô buông tay ra. Phong chợt dùng mình khi thấy đó là khuôn mặt của người con gái mà anh đã từng gặp ở gốc gạo hôm nào. Đôi mắt đẹp ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm như là một hồ nước chiều thu, cứ trào ra rơi xuống ngực anh ấm nóng từng dòng nước mắt. Cô nằm xuống ngực của Phong khóc nấc lên từng hồi. Lúc đó Phong bỗng cử động được. Anh đỡ cô nằm bên cạnh, nhìn kỹ lại thì đó lại là khuôn mặt của Phương Hoa. Hoa nằm co quắp, quay mặt vào vách mà khóc nức nở. Phong ngồi bần thần như mất hồn, mất vía. Một lúc sau, Hoa ngồi dậy, nhặt tấm vải trắng quấn lại vào người, rồi ngồi thu lu ở bên bức vách. Hoa kể, đêm hôm trước cô nằm mơ thấy mình quấn tấm toan trắng mỏng chạy trên cánh đồng, cho nên cô muốn thực hiện bộ ảnh như vậy. Lúc cô cởi quần áo quấn tấm vải thì cô chợt rùng mình, rồi bỗng dưng cô ấy thấy Phong chính là người tình trong mộng của cô ấy. Hàng đêm hễ cứ chìm vào giấc ngủ là cô ấy lại làm chuyện ấy với anh. Biết bao nhiêu người đàn ông đến với cô đều như gỗ, như đá. Cô cũng thử với nhiều người đàn ông nhưng không hề có cảm xúc gì cả. Chỉ có người đàn ông trong mộng mới đem lại khoái lạc cho mình. Đến khi gặp Phong, cô nhận ra người tình trong mộng chính là Phong. Ấy nhưng bản thân cô không hiểu vì sao lúc bấy giờ cô ấy như là mộng du vậy, tự nhiên lại cởi bỏ trang phục và làm chuyện đó với anh. Hai người gói ghém đồ đạc, gọi xe trở về Hà Nội. Không có một tấm hình nào được chụp. Trên đường về cũng không ai nói với ai lời nào. Cảm giác yêu thương xen lẫn sầu thảm, nó cứ vương vấn ở trong tâm trí của họ vậy. Những ngày ở thủ đô, Phong cũng chẳng có đầu óc nào mà làm việc. Anh và cô hẹn nhau đi ăn, dắt nhau vào khách sạn. Ấy thế nhưng cho dù cố gắng như thế nào, họ cũng không tìm được cảm giác lạ lùng như cái lần đầu ở cái lán tạm nơi bãi sông giữa cánh đồng ngô nọ. Anh mang theo cảm giác tội lỗi với người vợ xinh đẹp dịu hiền, còn cô nhận thấy Phong không phải là người tình trong mộng mị hàng đêm của cô nữa. Phong cũng chỉ là bình thường như tất cả những người đàn ông khác mà cô đã cố gắng thử. Hoàng Phong và Phương Hoa đều cảm thấy thôi thúc phải tìm quay lại ngôi miếu nhỏ lẫn trong bụi rúi ở bãi sông ven thị xã Phú Thọ. Phong đánh xe riêng đón cô đi tìm lại chỗ đó. Cánh đồng vẫn mênh mang, bãi ngô vẫn mướt mát nhưng đã cao đến thắt lưng. Không có một bóng người nào ngoài bãi cả. Thi thoảng trên đê có mấy chiếc xe phóng vội vã. Vừa bước chân vào căn lều giữa bãi ngô, hai người lại lập tức lao vào nhau. cái ôm ấm áp và thấu hiểu, nụ hôn quấn quýt như thể bao năm xa cách nhớ nhung. Lúc bấy giờ Hoàng Phong nhận ra lấp ló sau phía khuôn mặt của Phương Hoa lại là một khuôn mặt khác. Nó còn kiều diễm hơn cả Hoa. Khuôn mặt ấy quen thuộc và dường như nó đã ẩn sâu trong tâm trí của anh. Thân thể của Phương Hoa cũng lấp ló ra một thân thể khác, nhẹ nhàng uyển chuyển như là một làn khói vậy. Rõ ràng đó không phải là thân thể mà Hoàng Phong thấy trong những lần ở khách sạn. Hai người cứ phiêu diêu trong triền miên cực lạc. Bỗng dưng tiếng chim ríu rít cất lên từ phía bụi cây rối. Đàn chim vỗ cánh bay toán loạn về phía lán. Nghĩ là có người đến, Phong bật dậy chạy ra cửa lều. Nhìn về phía bụi rối thì thấy bóng người đàn ông đứng im lìm, đầu ngoẹo về phía trước. Phong và Hoa mặc vội quần áo chạy lại thì lạnh người khi thấy là ông Hoạt. Người đàn ông đã treo cổ trên cây rối. Đôi mắt vẫn lờ đờ, đôi chân vẫn chạm đất, mũi chân vẫn hờ hững, nhưng người đã tắt thở. Phong đỡ ông xuống, đặt xuống đất, ấn mạnh lồng ngực nhưng vô dụng. Ông Hoạt đã tắt thở từ lâu. Quay lưng lại thì Phong chợt thấy Phương Hoa ngồi dưới gốc cây rối bên cạnh ngôi miếu nhỏ, nước mắt chảy ròng ròng. Đấy là Hoa ấy, nhưng mà cái thần thái toát ra ở gương mặt lại chính là cô gái mà Phong gặp ở gốc gạo và làm tình ở trong lán hồi nãy. Phong biết rằng người tình thực sự của mình đã nhập vào thân thể của Hoa. Anh đến trước mặt cô, quỳ xuống vỗ về, lau nước mắt. Anh ôm cô vào lòng để cho cô đỡ run sợ. Phong cũng không thể ngờ lúc đó anh lại dũng cảm đến như vậy. Anh không có chút cảm giác sợ hãi nào. Phương Hoa khóc một hồi, nín lặng. Rồi cô bắt đầu kể những ký ức tưởng chừng đã biến mất từ bao giờ. Cô kể cô là Kiều Anh, là người tình kiếp trước của Hoàng Phong. Từ hơn ngàn năm trước, cô ấy là gia đình tiểu thư danh giá. Bố mẹ là nghệ nhân chế tác vàng bạc, buôn bán với người phương Bắc, giàu có nổi tiếng ở cái đất Đại La. Ngày đó Kiều Anh yêu chàng hàng xóm, con trai của một quan văn. Người đó là Đường Minh, thông minh sáng láng hơn người. Đường Minh vẽ rất đẹp, Kiều Anh là cảm hứng để cho chàng sáng tác không ngừng nghỉ. Ấy nhưng mà cặp trai tài gái sắc không có đến được với nhau. Cha mẹ Kiều Anh gả nàng cho Lý Hồng, một pháp sư trẻ tuổi nhưng rất nổi tiếng và giàu có. Các đời trước của Lý Hồng cũng là gia đình pháp sư. Cha mẹ đặt đâu, ấy con phải ngồi đấy. Nàng nuốt nước mắt theo chồng, lấy chồng danh giá, nhưng tâm trí lúc nào cũng chỉ hướng về Đường Minh. Không gặp được Kiều Anh nữa, cõi lòng của chàng tan nát. Mỗi ngày chàng lại một héo hon. Chàng ôm những bức họa chân dung của Kiều Anh ra bãi sông Hồng mà đốt, rồi nhảy sông tự vẫn. Biết tin, Kiều Anh cũng trốn khỏi nhà, trầm mình xuống dòng nước đỏ thẫm phù sa ấy. Mất vợ, Lý Hồng không ăn, không ngủ, héo hon tiểu tụy. Ông thề là sẽ bắt Kiều Anh phải ở bên, phục dịch ông hết kiếp này đến kiếp khác. Với khả năng điều khiển âm binh, xuất quỷ nhập thần, ông ta dễ dàng bắt được Kiều Anh đầu thai vào một bé gái ở ven sông Hồng, là thị xã Phú Thọ bây giờ. Năm thiếu nữ ấy tròn 16, đẹp như trăng rằm, ông ta bỏ ra vô số vàng bạc để mua nàng về. Ấy thế nhưng ông không đưa Kiều Anh về Đại La, mà lại chôn sống nàng ở bãi sông ven thị xã Phú Thọ bây giờ. Cùng với mấy chum vàng bạc, ông sử dụng phép thuật trấn yểm, nhốt linh hồn của nàng ở đây mãi mãi, không cho nàng đầu thai làm người. Thậm chí lúc ông ấy đánh bùa, ông còn cho nàng ngậm nhân sâm ngàn năm, yểm đồng tiền cổ, để cho xác của nàng còn không tiêu tán. Ông dựng một ngôi miếu, trồng những cây rối và sống như một thủ tử quạnh quẽ. Cứ chết đi, ông lại đầu thai vào một người khác và người đó lại làm thủ từ trông giữ ngôi đền. Cho đến nay, ngôi đền đổ nát chỉ còn lại cái nền móng. Pháp sư Lý Hồng chính là đầu thai chuyển kiếp vào người đàn ông tên là Hoạt. Ông Hoạt lấy vợ sớm, có hai con, nhưng rồi ông bị linh hồn của pháp sư Lý Hồng chiếm lấy thân thể. Dân làng sửng sốt khi bỗng nhiên người đàn ông này biến thành người khác, biết cúng bái, biết lên đồng, biết bói toán, biết trấn trạch. Nhưng từ ngày có khả năng đó, ấy thế nào mà vợ chồng ông xa cách. Mỗi lần ngủ với nhau, âm khí của ông Hoạt làm cho người vợ mệt mỏi, mất hết cả sức lực, đến cả tháng rồi. Ông ta cũng chẳng có cái hứng thú quái gì với vợ, vợ thì sợ hãi chồng. Ông ta liền dựng một cái lán nhỏ ở ruộng ngô, dựng lại ngôi miếu nhỏ dưới gốc dối, rồi đêm đêm ngủ ở lán. Với khả năng của một phù thủy, hàng đêm ông ta kêu Kiều Oanh vào lán phục vụ. Ông Hoạt cũng như nhiều đời thủ từ khác, chỉ có cảm xúc khi làm tình với hồn ma bị giam giữ ở cái ngôi miếu hoang này mà thôi. Kể đến đây, linh hồn của Kiều Oanh trong thân thể của Phương Hoa lại long nước mắt. Ngày nào cũng vậy, đã ngót ngàn năm qua, ngoài những lúc làm niềm vui cho pháp sư Lý Hồng trong thân thể của các thổ tử, thì Kiều Oanh đều ngồi bên gốc gạo mong chờ người xưa quay về. Nàng bị giam giữ, nàng không siêu thoát, không đầu thai, cho nên chẳng cách nào mà tìm lại được Đường Minh. Cho đến một ngày, Đường Minh của nàng chính là tiền kiếp của Hoàng Phong lạc bước đến cái xứ này. Pháp sư Lý Hồng biết chuyện của hai người gặp nhau, làm phép thả âm binh để ngăn cản hãm hại. Ấy nhưng vì dương khí của Hoàng Phong quá mạnh, cho nên cũng không có làm gì được. Chứng kiến cái cảnh hai người quấn quýt nhau trong căn lều của mình, Lý Hồng đau buồn, bất lực, đã dẫn xác ông Hoạt đến gốc rối mà treo cổ. Trời, người tình kiếp trước của mình phải làm nô lệ tình dục cho muôn kiếp của cái tên pháp sư độc ác. Nghĩ vậy, Hoàng Phong ứa nước mắt đau đớn. Anh gục đầu vào lòng của nàng mà khóc nức nở như là một đứa trẻ vậy. Kiều Oanh nâng khuôn mặt đầy nước mắt của chàng lên. Bây giờ chàng phải tự quyết định thôi. Nếu như chàng muốn ở bên thiếp mãi mãi thì mọi việc vẫn dễ như vậy đi. Chàng hãy đưa người phụ nữ này hay là người phụ nữ khác đến đây, thiếp sẽ nhập vào thân thể họ để được ở bên chàng. Nếu như chàng luyện thành phù thủy, chàng sẽ nhìn thấy thiếp thì không cần mượn thân thể của người phụ nữ khác nữa. Thiếp bị yểm cho nên không thể đi xa khỏi đây được, không thể theo chàng khắp nơi được. Còn vợ, còn con của chàng bây giờ nữa, chàng phải tự quyết định thôi. Nhưng mà chẳng lẽ mãi mãi nàng bị nhốt ở đây sao? Hoàng Phong buồn bã hỏi. Vâng, đành vậy thôi. Hoàng Phong quay mặt nhìn thấy ông Hoạt nằm bất động, khuôn mặt sưng phù, tím tái, đôi mắt trợn ngược, trắng dã. Chẳng nghĩ đến một ngày linh hồn của Lý Hồng lại trở về trong thân xác của người đàn ông khác và bắt người tình kiếp trước của mình làm nô lệ tình dục cho gã mà uất hận. Kiều Oanh nói tiếp. Thiếp ở đây đã hơn ngàn năm rồi, có ở thêm ngàn năm nữa thì cũng vậy thôi. Thiếp nợ chàng cả mạng sống, cho nên muốn trả nợ cho chàng hết kiếp này. Hoàng Phong bỗng mông lung, tâm hồn ngổn ngang khó tả. Chàng muốn ở bên người tình, lại không muốn người tình phải chịu đày đọa hết kiếp này đến kiếp khác, cô hồn lạnh lẽo. Đấy là còn chưa kể, khi chàng chết đi đầu thai vào kiếp khác, thì biết tìm nàng nơi đâu? Chẳng lẽ cứ để mặc nàng làm đồ chơi ngàn năm cho cái đám phù thủy, thủ từ bệnh hoạn nọ? Phong lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, rồi ôm Kiều Anh vào lòng mà dứt khoát. Không, ta phải cứu nàng thôi. Không thể ích kỷ giữ nàng cho riêng mình được. Kiếp này ta không được ở bên nàng thì kiếp sau ta sẽ tìm nàng. Bây giờ ta sẽ giải thoát cho nàng. Vậy nàng mau chóng bày cách cho ta đi. Kiều Anh im lặng hồi lâu, tâm sự rối bời. Biết Hoàng Phong đã quyết, nàng gạt nước mắt. Lòng đất ở phía dưới ngôi miếu này có ba cái chum và một cái quách. Chờ đêm xuống, chẳng hãy đào sâu 3 mét. Khi thấy chum và quách thì chàng dừng lại. Nhớ qua giờ tí, tức là bắt đầu ngày hôm sau, chàng mới nhấc quách lên. Đây là thể xác của thiếp đã bị thủ tử đời thứ 16 yểm lại. Bây giờ thiếp phải đi đây, chàng nhớ phải làm theo lời thiếp dặn. Kiều Anh dặn dò Hoàng Phong xong thì thoát ra. Phương Hoa choàng tỉnh, nhìn người đàn ông mặc áo nâu sòng chết tím tái bên cạnh, cô hoảng hốt kêu hét ầm ĩ. Hoàng Phong ôm lấy nàng, anh kể toàn bộ câu chuyện cho Hoa nghe. Cô gật đầu hiểu, cô im lặng và răm rắp làm theo lời anh. Mặt trời nhanh chóng tắt lịm, trăng sáng vằng vặc, cảnh vật liêu trai mộng mị vô cùng. Hoàng Phong và Phương Hoa lấy cuốc sẻng đào bới chỗ ngôi miếu nhỏ, đào không ngừng nghỉ cho đến 11 giờ đêm thì lộ ra ba cái chum và một cái quách. Phong dừng tay, chờ hết ngày mới làm tiếp như lời Kiều Anh dặn. Trong những cái chum ấy toàn là vàng bạc châu báu, nhưng lại có những tấm bùa trấn yểm rất nguy hiểm. Nó giam giữ linh hồn, làm cho linh hồn mãi không siêu thoát. Nếu như Phong mở những cái chum thì khiến bùa trấn yểm sẽ mất thiêng, không còn tác dụng giữ hồn nữa. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, theo lời dặn dò của Kiều Anh, Phong nhảy xuống hố, nhấc cái tiểu sành đặt lên mặt đất. Anh kéo xác của ông Hoạt quăng xuống rồi đặt vào giữa ba cái chum vẫn còn nguyên nắp. Xong việc, anh và Phương Hoa lấp đất lại, san phẳng khu vực rồi phủ cỏ. Linh hồn phù thủy của Lý Hồng sẽ mãi mãi bị giam giữ. Xong xuôi mọi việc, Phong tiếp tục làm theo lời dặn của Kiều Oanh. Anh mở nắp chiếc quách. Bên trong quách có một lớp quách nhỏ nữa, rất khít. Nắp được chám một lớp hợp keo rất dính, đến nỗi không khí và nước cũng không lọt vào nổi, cậy không ra. Phong dùng cuốc đập vỡ nắp quách. Trong quách chỉ có một cái hộp sọ trắng lốp, một vẹt trắng do xương đã mòn hết. Từ cái miếu nhỏ, một làn khói trắng bay ra. Làn khói mờ ảo đó hiện hình thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Lập tức Phong nhận ra đó chính là Kiều Oanh. Cô nhìn chàng âu yếm rồi mỉm cười, mờ dần tan thành sương khói. Trời vừa tảng sáng, Hoàng Phong ôm cái tiểu sành ra bờ sông, thả trôi theo dòng nước đục ngầu cuộn đỏ để kết thúc một vòng ân oán đến nghìn năm. Chúng ta kết thúc câu chuyện thứ nhất, sang câu chuyện thứ hai mang tên Ngôi Nhà Trên Đỉnh Đèo của tác giả Đêm Lạnh. Phần 1. Trời đã dần về khuya, xung quanh vạn vật như lặng chìm trong giấc ngủ. Chỉ có tiếng dế mèn, tiếng côn trùng kêu rả rích. Tôi ôm vô lăng lái xe mà vẫn cảm nhận được cái lạnh buốt da thịt ở ngoài trời. Tôi phải chở một chuyến hàng lên Bắc Hà, Lào Cai. Sương mù phủ kín đường đi, đường thì toàn đèo dốc quanh co, hai bên chỉ toàn là đồi núi. Một bên là đồi núi, một bên là vực thẳm sâu đến cả 100 mét. Nếu ai đã từng một lần ghé thăm vùng cao, miền núi vào mùa đông, chắc hẳn không bao giờ quên được cái lạnh đến tê tái, xuyên thấu vào da thịt. Cái lạnh đến thấu xương, cái lạnh như ngấm lịm vào từng thớ da, thớ thịt. Cái lạnh của sự vắng lặng mênh mông bát ngát của núi rừng. Mùa đông trên những vùng cao, những ngày này sương trắng mù trời, lúc nào cũng xám xám một màu trề, nhất là những lúc tan sương. Thằng Toàn, bạn lái cùng ngồi bên cạnh, ngáp một hơi dài rồi chui ra cái giường đằng sau mà nằm ngủ. Nó nói một câu trêu đùa: "Hết ca rồi nhá, lái xe cẩn thận, đừng có cho tao ngủ luôn không có dậy đó." Thế rồi nó lăn ra ngáy phò phò. Chiếc xe tải chậm chậm leo đèo một cách nặng nhọc. Tôi hướng mắt nhìn ra phía xa, trước mặt vẫn là đồi núi đen thẫm, những hình khối khổng lồ kỳ quặc. Ven đường chỉ có vài mái nhà dân thưa thớt lụp sụp, mái cọ vách nứa của người dân tộc Mông. Trong ánh đèn dầu run rẩy trước cơn gió lạnh lúc tối lúc sáng, thi thoảng có tiếng chuông leng keng từ cổ một con dê núi vọng từ đâu về. Những cơn gió luồn lách qua cành cây như rung lên vì lạnh, nhìn từ xa giống như những cánh tay ma quái đang vươn ra vẫy gọi, khiến cho tôi chợt rùng mình trong đêm, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Sợ những thứ mà người ta không thể nào nhìn thấy nổi. Người ta vẫn thường nói, trong bóng đêm dày đặc ấy là cả một thế giới âm u, vô tình. Đó là một thế giới của những người âm, những vong hồn chưa được thêu siêu thoát hay lang thang vất vưởng. Trong bóng đêm luôn ẩn giấu những thứ mê hoặc và đáng sợ mà chúng ta không thể nào biết được. Đang mải miết với những dòng suy nghĩ mông lung, bất chợt tôi nghe tiếng động gì đó ở bên ngoài, pha lẫn trong tiếng máy đang gầm rú leo dốc, có tiếng kim loại cọ vào nhau ken két. Lắng tai nghe hình như nó phát ra từ dưới gầm xe vọng lên. Bất giác, xe của tôi cứ lịm dần, chết máy rồi đứng im. Ánh đèn pha yếu ớt trong màn sương mù bây giờ tắt lịm hẳn, xung quanh lại chìm vào màn đêm u tịch. Tôi cầm đèn pin mở cửa xe bước xuống kiểm tra. Từng đợt gió thổi buốt lạnh, sắc lẹm như đang cứa vào da, vào thịt. Tôi co rúm người đi một vòng để kiểm tra lốp rồi máy, nhưng mọi thứ lại bình thường. Có con chim ăn đêm bay từ đâu qua, kêu quang quác trên bầu trời vắng lặng. Tôi nhanh chóng leo lên xe, bởi vì không chịu nổi cái giá rét ngoài trời, nổ máy đi tiếp. Ấy mà không sao nổ được. Trong cabin toàn là mùi dầu máy bốc lên nồng nặc. Thằng Toàn nhổm người dậy ngơ ngác nhìn quanh. Sao? Xe làm sao đấy mày? Sao toàn mùi dầu nóng? Hay là bị bó máy mẹ rồi? Tôi không nói gì cả, mở cửa xe bước xuống vì cái mùi dầu khó chịu đến ghê cổ. Giữa cái chốn đèo dốc hoang vắng, lại giữa đêm khuya thế này thì lấy đâu ra thợ mà sửa? Nó cũng bước nhanh xuống theo tôi, cằn nhằn. Mẹ nó, mùi dầu nồng nặc thế kia, ngủ thế đéo nào được. Chả lẽ nằm ngoài đêm sương thế này à? Toàn, thôi hỏng mẹ rồi, hay là vào nhà kia xin ngủ nhờ, rồi mai tính tiếp. Tôi hướng mắt nhìn theo ngón tay nó chỉ. Ở trên đường cách xe tôi chừng vài chục mét có một mái nhà xây cấp 4. Ở đây mà có nhà xây, chắc là của người Kinh, xin ngủ nhờ có khi cũng dễ. À, bây giờ tao trông như nhà hoang á, bởi vì trước cổng cỏ dại mọc tùm che cả lối đi, sân thì cỏ mọc đến tận bậc thềm. Nếu mà ban ngày nhìn đã âm u rồi, giữa đêm khuya gió bấc nhìn ngôi nhà sợ bỏ mẹ ra. Thằng Toàn căng đôi mắt đang ngái ngủ ra nhìn. Ôi nhà hoang thật mày ạ. Nhưng mà thôi kệ đi, vào đó ngủ còn hơn ở ngoài này mà chết rét. Cũng chẳng khó khăn mấy để chúng tôi vượt qua đám cỏ rậm rạp nọ. Cánh cửa nhà không khóa, hay nói đúng hơn là ổ khóa đã mục nát. Tôi giơ tay đẩy mạnh cánh cửa gỗ phát ra một tiếng trầm đục ken két đến ghê rợn cả người. Giữa cái đêm lạnh của núi rừng, nghe cái tiếng này mà tôi cảm thấy ngao ngán vô cùng. Chúng tôi bước vào bên trong. Cả gian phòng bám đầy bụi và màng nhện răng khắp nơi. Mùi ẩm mốc bốc lên khó chịu. Tôi nhìn quanh một lượt. Đây là gian giữa, phòng khách. Tất cả đồ đạc trong phòng vẫn còn nguyên. Bàn ghế gỗ đã mọt gần hết. Ở trên vẫn còn bộ ấm chén nằm lăn lóc. Trên tường còn vài tấm lịch và mấy bức tranh lâu ngày đã hoen ố phai màu theo thời gian. Có vẻ như là chủ của căn nhà này đã đi vội vã mà không mang theo cả đồ đạc gì. Tôi bước tiếp vào phòng bên cạnh. Cửa phòng khép hờ, đẩy khẽ cửa ra. Tôi phát hiện ở trên cửa có mấy vết nứt giống như là bị dao chém vào vậy. Vào trong phòng ngủ thì có một cái giường và một tủ gỗ để quần áo. Trên móc treo trên tường vẫn còn nguyên mấy bộ quần áo đã bị chuột gặm nhấm, rách nát. Thằng Toàn đi thẳng vào, mở hẳn cả tủ ra. Nó quay mặt đi, giơ tay lên phẩy phẩy trước mặt rồi cằn nhằn. Ê, trong này còn nguyên quần áo này mày ơi. Tôi hơi giật mình, lùi bước ra đằng sau. Trong khoảnh khắc thoáng qua, trên chiếc giường đằng sau lưng thằng Toàn dường như tôi thấy hai bóng đen đang nằm. Hai cái bóng đen ấy nằm thẳng, một dài, một ngắn. Giơ tay dụi mắt, tôi lại không thấy cái gì nữa. Lập tức tôi kéo thằng Toàn ra ngoài, hắt xì hơi mấy lần rồi nói: trong nhà toàn là mùi ẩm mốc, điếc hết cả mũi, không có ngủ đâu. Thực ra là tôi cứ có cảm giác gì đó là lạ. Không gian bốn bề ở đây tĩnh lặng, đến cả hơi thở của động vật và tiếng côn trùng kêu rả rích suốt đêm nó không hề nghe thấy, cũng không cả một cơn gió. Tất cả từ lúc bước vào cái chỗ này giống như là vùng chết vậy. Những điều khác thường này khiến cho con người ta cảm thấy bất an. Nhưng mà thằng Toàn gạt phắt đi, nói lớn: còn hơn là lên xe mà ngửi mùi dầu. Thôi ngủ ở đây đi, tao buồn ngủ lắm rồi, lái xe cả ngày rồi còn gì. Nói xong nó leo lên xe lấy chiếu và chăn. Tôi cũng đành nghe theo vì đôi mắt đang cay xè buồn ngủ. Chúng tôi bê dọn đồ vào một góc, lấy một khoảng rộng giữa phòng khách. Nó ra ngoài nhặt một ít cành cây khô vào đốt một đống lửa ở giữa phòng. Ánh lửa bùng lên xua tan bớt mùi ẩm mốc, mang theo hơi ấm lan tỏa cả gian phòng mà bấy lâu nay đã lạnh lẽo. Trải chăn chiếu xong xuôi, chúng tôi ngồi bên cạnh đống lửa to, lo lắng cho chiếc xe hỏng vẫn còn đầy hàng hóa. Ngồi bên đống lửa, hai cái bóng im ở trên tường cứ rung rinh run rẩy. Nhưng chợt tôi nhận ra có thêm hai cái bóng nữa. Nhưng hai cái bóng ấy không hề rung rinh mà dường như được khắc lên trên tường vậy. Đang chăm chú nhìn thì bỗng đâu một luồng gió núi lạnh lẽo thổi ào tới, làm cho cánh cửa đang khép hờ mở toang, đập vào vách tường phành phạch. Lập tức tôi ngồi bật dậy, chạy nhanh ra đóng cửa. Thằng Toàn cẩn thận hơn đứng dậy, lấy cái ghế đã mục nát mất chân chèn luôn vào. Quay lại thì tôi không thấy hai cái bóng in ở trên tường đâu nữa. Thằng Toàn uể oải nằm xuống, vừa mới đặt lưng xuống nó đã ngủ ngay được. Chỉ một lúc sau đã nghe tiếng thở đều đặn của nó. Quá mệt mỏi, tôi nằm đôi mắt cay xè từ từ nhắm lại, cũng chẳng rõ là ngủ được bao lâu. Đột nhiên tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi chợt co rúm người lại, mở to đôi mắt, cảm nhận rõ nét rằng lúc này đây, chính ở căn phòng này, nó có thêm một thứ gì mà tôi không nhìn thấy. Và cái thứ gì đó nó đang từ từ tiếp cận chỗ tôi đang nằm. Nó dừng ngay vị trí trên đầu tôi. Tôi thậm chí cảm thấy hơi thở nặng nề của nó. Toàn thân của tôi tê dại, tôi dường như mất đi tri giác. Tôi nằm im, không nhúc nhích nổi, chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đập thình thịch. Bỗng, tiếng chuông điện thoại bên cạnh kêu lên. Tôi giật mình khua tay tìm cái điện thoại, là chuông báo thức. Tôi đặt giờ từ hôm qua mà mình quên không tắt. Nhờ tiếng chuông, tôi đã lấy lại được hồn phách của mình. lúc này mới phát hiện ra toàn thân mình đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Rất ít khi, rất ít khi tôi có cảm giác không ổn. Nhưng bây giờ tôi sâu sắc cảm nhận thấy có một thứ áp lực gì đó khó mà chịu đựng được đang đè nặng ở trong lòng. Tôi nín thở nghiêng tai chăm chú lắng nghe. Chẳng có thứ âm thanh gì nữa. Giữa đêm khuya thanh vắng, một khoảng yên lặng và một bầu không khí tịch mịch, tôi thở phào. Có lẽ là do mình quá mẫn cảm, chứ làm quái rồi có chuyện gì. Tôi xoay người kéo chăn lên ngực, bỗng giật thót tim. Ở bên ngoài hình như là có người đang cậy cửa. Âm thanh nghe cứ loạt xòa loạt xoạt. Ai? Ai vậy? Giọng của tôi khàn đặc, trống rỗng. Không có tiếng trả lời. Tiếng cậy cửa cũng biến mất. Nhưng tôi cảm giác cái người ở bên ngoài vẫn chưa đi. Nó vẫn đang đứng ở cửa. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ cách một cánh cửa. Nó nhìn thấy tôi, nhưng tôi không nhìn thấy nó. Bầu không khí im lặng, vô cùng đáng sợ. Ai đang ở bên ngoài vậy? Ai? Tôi hỏi lại một lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Tôi cắn chặt răng từ từ đi đến, ghé mắt vào khe cửa, nhìn ra bầu trời đêm đen đặc ở bên ngoài. Không có ai, không có thứ gì ở ngoài đó cả. Chỉ có tiếng gió đêm đông thổi vù vù, đang rít lên từng chập. Tôi xoay người vào chỗ nằm, thì một giọng nói ở ngoài cửa cất lên. Kèm theo đó là tiếng tim tôi đập thình thịch như là đánh trống. Giọng nói thều thào, yếu ớt, nhưng xoáy thẳng vào lỗ tai. Cút! Cút ngay! Cút ngay! Bất chợt một bàn tay đầy máu me thò vào khe cửa. Ánh sáng từ đống lửa hắt ra, đủ để tôi nhìn rõ là một bàn tay đầy máu. Tôi giật nảy người, ngã ngửa ra đằng sau. Tôi muốn hét lên, nhưng giọng chỉ ú ớ trong cổ họng chứ không thành tiếng được. Chân tay khua khoắng gọi thằng Toàn dậy. Nó ngồi dậy nhìn tôi bằng vẻ mặt nhăn nhó. Cái đéo gì thế? Để im cho bố ngủ. Tôi chỉ tay ra cánh cửa, mồm thì lắp bắp, nói không lên lời. Nó ngoài cửa Toàn ơi, đầy máu. Thằng Toàn không hiểu tôi nói gì, nhưng vẫn đứng dậy ra mở cửa, ngó nghiêng. Nó nhanh chóng đóng cửa lại, quay nhìn tôi bằng thái độ bực bội. Có cái đéo gì đâu, nửa đêm nửa hôm mày không ngủ, mày ngồi đấy làm gì? Tôi không trả lời nó nữa, đôi mắt hướng ra phía cửa. Nếu đúng vậy, tại sao trên cửa không có vết máu của bàn tay bám vào? Chẳng lẽ là tôi hoa mắt? Có khi lại sợ quá, tưởng tượng ra như vậy. Nhưng rõ ràng tôi đâu có ngủ mơ. Sự việc rõ ràng diễn ra trước mắt. Thằng Toàn lầu bầu vài câu, tôi nghe không rõ. Rồi nó lại nằm xuống gáy khò khò. Tôi nằm xuống chùm chăn kín đầu. Trong đầu vẫn còn những hình ảnh ghê rợn vào ban nãy. Nếu không phải mình có ảo giác, thì ai mà có gan đi một mình giữa đêm hôm khuya khoắt trên con đường núi âm u vắng lặng này. Tôi nằm trằn trọc mãi, không thể ngủ được. Tiếng vọng ở thôn bản phía dưới chân núi vọng lên. Chả biết chó nhà ai sủa ầm lên. Tiếp đó, chó trong khắp bản đều bị tỉnh giấc sủa theo. Giữa đêm khuya thanh vắng, đột nhiên trở nên huyên náo và căng thẳng. Tôi xoay người nằm nghiêng nhìn về phía đống lửa. Đêm nay dường như dài hơn những đêm khác. Đống lửa cứ lụi dần, cháy nhỏ lại, làm cho ánh sáng dịu đi. Cột khói bốc lên, tạo thành những hình thù mông lung kỳ quái. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy cái bóng đêm nó lại đáng sợ như thế này cả. Thank you. Tôi cứ bần thần ngồi đó, nhìn sâu vào trong đống lửa. Rồi bất chợt tôi lại cảm giác, cái cảm giác lúc ban đầu trong phòng này lại có thêm cái thứ đó. Người tôi cứ run lên từng chập. Tôi nghe rõ hơi thở gấp gáp của mình nơi yết hầu. Cái thứ đó nó đang ngồi gần ở trên đầu của tôi. Tôi cảm nhận hơi nhột nhột ở trên tóc, hình như nó đang lấy tay xoa lên đầu tôi. Toàn thân tôi như tê dại, nằm cứng đơ như khúc gỗ. Tôi cảm thấy hơi nhói đau ở trên đầu. Đau, đau. Vậy thì không phải là ảo giác, không phải là nằm mơ ngay chính lúc này, mà là sự thật. Tôi cố gắng ngước đôi mắt đang kinh hãi của mình lên nhìn. Trái tim của tôi như ngừng đập lại. Tôi không thể nào hình dung được cái nỗi sợ hãi của tôi lúc này. Phía trên đầu là một đứa trẻ đang ngồi đó. Chính xác hơn là một đứa bé gái. Nó đang nhổ từng sợi tóc ở trên đầu của tôi. Đôi mắt thì thâm sì và không có con người. Chỉ có hai cái lỗ đen sâu hun hút. Nó thấy tôi nhìn, nó nhoẻn miệng cười. Hai cái khóe miệng của nó rộng đến tận mang tai. Tiếng cười khúc khích từ xa vọng về vào tai của tôi, vang lên trong màn đêm vắng. Trên khuôn mặt thể hiện rõ sự tinh nghịch của nó. Bất chợt nó dừng lại. Ở hai khóe mắt đen sì chảy ra những chất dịch màu đo đỏ bầm bầm, chảy xuống tận cằm. Đột nhiên nó biến mất như một làn sương mỏng manh trước mắt tôi. Hồn phách của tôi xém chút nữa là bay đi mất. Tôi ngồi bật dậy hoảng loạn, đôi mắt đảo liên tục nhìn quanh. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ. Tôi với tay sang bên cạnh gọi thằng Toàn dậy. Nhưng mà thằng Toàn đã biến mất, không còn nằm ở đó. Thằng Toàn đã biến mất. Tức là bây giờ chỉ còn lại một mình tôi giữa ngôi nhà này và cái thứ quái quỷ kia. Cái lạnh của sương đêm ngấm vào người khiến cho Toàn giật mình tỉnh giấc. Nó khua tay tìm tấm chăn để đắp lên người đang co ro rét buốt. Ấy nhưng xung quanh nó lúc này lại chả có chăn mền gì cả. Nó mở mắt ngóc đầu ngơ ngác, rồi bỗng kinh hoàng ngồi bật dậy. Định thần nhìn quanh một chút, nó nhận ra là mình không nằm trong căn phòng mà đang nằm giữa trời hoang sương lạnh. Ở bên dưới một bụi tre cách căn nhà không xa lắm, thằng Toàn hoảng hốt lao về phía trước. Trong đầu nó tự hỏi, ai đã đưa nó ra đây? Rõ ràng đang nằm trong căn nhà hoang với thằng bạn, tại sao giờ này lại thức dậy ở bên ngoài giữa trời giá buốt này? Thuở trước Toàn vẫn thường nghe kể những người bị ma giấu, chẳng hạn như có bà đi chợ sớm bị ma lôi vào bụi rậm mà không biết, khiến cho cả nhà phải đổ xô mà đi tìm. Hay là có anh nông dân chiều tối đi làm đồng muộn bị ma lôi xuống ao ướt đẫm cả quần áo. Không lẽ những cái chuyện nhảm nhí này lại là sự thật? Cho dù có mệt mỏi cách mấy nhưng cũng không đến nỗi ngủ say, mà ai bế đi cũng không biết. Ở bên này tôi nghĩ Toàn dậy đi vệ sinh, nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn thấy đôi dép của nó ở đó. Tôi đang loay hoay lo sợ không biết làm sao thì thấy thằng Toàn từ ngoài đi vào, trên người lấm lem đất cát. Nó uể oải ngồi xuống rồi kể lại sự việc nó vừa trải qua. Ánh mắt nhìn xa xăm dưới ánh lửa phập phù, lúc tờ mờ lúc tỏ. Khuôn mặt của Toàn trông rất mơ hồ, vẫn còn nguyên nét sợ hãi. Tôi cũng kể cho Toàn nghe chuyện tôi vừa gặp ban nãy. Người nó run lên hoảng sợ nhìn quanh. Ngoài hai cái bóng của chúng tôi đang hiện trên tường chẳng có gì cả. Hai đứa im lặng hồi lâu, không nói thêm nữa. Trên khuôn mặt của ai cũng hiện ra những suy nghĩ riêng. Tôi luôn cảm thấy sự việc này rất kỳ lạ, thậm chí là có thể nói là kỳ dị. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ xuất hiện ảo giác, nhưng tối hôm nay thì có gì đó không ổn, thật sự là không ổn. Chả lẽ lại có ma. Bên ngoài trời nổi gió như mạnh hơn, gió rít lên từng chập, thổi qua cành cây kẽ lá, rung lên xào xạc. Tôi khua tay lấy chiếc điện thoại, bật màn hình. 4 giờ sáng. Đêm mùa đông ở núi rừng càng bao la thăm thẳm, không gian yên ắng mênh mông như trải rộng hơn. Đột nhiên thằng Toàn co rúm người nhìn chừng chừng về phía tôi. Bất giác tôi cảm giác như có cái gì ở đằng sau lưng. Một nỗi sợ hãi không mang tên từ mỗi ngóc ngách trong gian phòng dồn dập lao đến tấn công, vây chặt đến độ tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi thực sự sợ hãi. Giọng thằng Toàn run rẩy lắp bắp. Biến mất rồi. Vừa nãy tao nhìn thấy có bóng đen đứng ở trong phòng ngủ. Tôi quay phắt người lại, nhưng trong phòng chả có cái gì cả. Thằng Toàn đờ đẫn nhìn tôi, sắc mặt tái mét, ánh mắt trống rỗng hoảng loạn. Không ai nói với ai lời nào, vội thu gọn chăn gối. Bất chợt cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, một luồng gió lạnh bức thổi tới làm tắt đống lửa đang dần tàn, cho bụi bay tứ tung, làm chúng tôi ho lên sặc sụa. Xung quanh tối đen như mực, tối đến độ có giơ tay lên cũng không nhìn thấy ngón. Là một mùi thối rữa, hôi thối tràn ngập khắp không khí, khiến cho chúng tôi cảm thấy ngạt thở. Tôi dựa vào bức tường thô ráp, ẩm mốc, lần đường đi ra. Tôi lo lắng sợ hãi bước về phía trước. Mặc dù tôi bước đi cẩn thận giống như đang dò mìn vậy, nhưng vẫn dẫm phải thứ gì đó mềm mềm. Thứ đó sau khi bị tiếng cánh cửa làm kinh động, bèn bắt đầu nhúc nhích, phát ra tiếng kêu chin chít. Bỗng có một vật thể dài rơi xuống tay tôi, hơn nữa nhanh chóng quấn quanh tay. Tôi kêu thất thanh, ra sức hất nó đi, nhấc chân chạy thật nhanh về phía trước. Không ngờ bị một thứ gì đó chắn ngang làm cho tôi vấp ngã. Tôi ngã ngồi xuống nền đất ẩm ướt. Tôi hoảng hồn kinh hãi sờ vào thứ nọ, cảm giác như bị điện giật lan tỏa khắp toàn thân, trái tim như thiếu chút nữa bật ra khỏi lồng ngực. Bởi vì tôi vừa sờ thấy một cái xác, là một cái xác người. Tôi còn chưa kịp rút tay về thì một bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy cánh tay của tôi. Tôi rất muốn vùng thoát ra khỏi bàn tay ấy, nhưng cánh tay ma quái này nắm chặt giống như là nó mọc ở trên người tôi vậy. Cái xác vẫn nằm im lìm, không nói, không kêu, nhưng trong cổ họng lại phát ra một thứ âm thanh kỳ quái. Thứ âm thanh tràn ngập mùi vị mốc meo thối rữa. Tôi sợ hãi tột cùng, cuống cuồng lao về phía trước, lao vào trong màn đêm đen đặc ám ảnh. Tôi đã không còn chút dũng khí nào để ở lại đây thêm một giây, một phút nào nữa. Việc duy nhất tôi có thể làm lúc này là chạy, chạy khỏi đây. Tôi cảm thấy như có một sức mạnh vô hình đang hút lấy cơ thể mình. Tôi hoảng loạn lần tìm khắp nơi, cố gắng chạy về phía trước. Bất chợt tôi va phải một ai đó, cả hai ngã xuống rồi lồm cồm bò dậy. Là thằng Toàn, giọng nó run rẩy hỏi tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tối quá tao không có thấy gì cả. Tao cũng không biết sao bỗng nhiên căn phòng này rộng vậy, tao đi mãi không thấy lối ra. Tôi trả lời nó mà giọng thầm thì như là sợ người ta nghe thấy. Bất chợt ở phía sau lưng vang lên âm thanh khe khẽ, nỗi sợ hãi khủng khiếp lan tỏa toàn thân. Đột nhiên cái bàn tay ma quái buông tay tôi ra, lặng lẽ rơi xuống đất nhẹ tênh giống như là một chiếc lá lìa cành. Sau đó tất cả đều biến mất, xung quanh căn phòng lại trở lại như cũ. Thằng Toàn móc điện thoại từ trong túi quần, vừa lúc cái thứ ánh sáng trắng từ màn hình hắt ra, ngay lập tức nó hoảng hốt kêu lên thất thanh làm tôi giật nảy cả mình. Trong khoảnh khắc, trước mặt của chúng tôi có một cô gái mặc áo trắng đang đứng, bên cạnh là đứa bé gái ban nãy. Cô ta đứng im không nhúc nhích, như là một pho tượng đá, lạnh lùng nhìn thẳng vào chúng tôi. Đôi mắt của cô ta cũng không có con người, giống như đứa bé, chỉ là hai cái hố đen sâu hoắm, sâu đến độ không nhìn thấy đáy. Một luồng khí âm lạnh xộc thẳng vào người. Thằng Toàn ngồi run rẩy, hai tay bám chặt vào tay tôi. Thực ra không phải là tôi bạo gan, thậm chí là tôi còn sợ hơn cả nó, nhưng tôi không thể biểu hiện ra ngoài được. Tôi buộc phải tự kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng mình. Thằng Toàn sợ đến độ nói nhảm. Chúng tôi bị xe hỏng, vào đây xin ngủ qua đêm. Nếu mà làm kinh động đến các vị thì xin bỏ qua cho. Trước đây tôi vẫn luôn nghi ngờ về những câu chuyện ma mà nghe kể lại. Chỉ là ảo ảnh hình bóng ấy chứ âm dương cách biệt thì làm sao mà nói chuyện được với nhau. Nhưng hình như câu nói nhảm ấy họ lại hiểu được chúng tôi đang nói gì. Hãy đi đi. Hãy đi đi. Đi ngay đi. Cô ta đáp lại bằng cái giọng u u vang vang, như từ một nơi xa xăm nào đó vọng sát ở bên tai. Lúc bấy giờ tôi mới nhìn kỹ, quần áo của cô ta có những vết loang lổ thâm xì xì. Đứa bé mặc bộ váy màu xanh nhạt cũng có những vết ấy, giống như những vết máu khô dính lại. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt ra không đủ để soi rõ xung quanh. Vì sao trên cõi đời này lại nhập nhằng đến như vậy? Cõi âm dương lại có thể đan xen vào với nhau? Giữa những người sống lại là những người chết, những vong hồn đã rời bỏ phần xác. Tại sao không về thế giới bên kia mà lại ở lại dương gian để làm gì? Tôi còn nhớ trước đây ông nội đã nói, ma quỷ là có thật đấy. Những người sống mà bị chết oan, lúc ra đi còn nặng oán khí thì tự động sẽ không có đi đâu cả, mà mắc kẹt ở cõi này. Chớ có ăn nói báng bộ mà rước họa vào thân. Tôi bỗng buột miệng hỏi, tại sao hai người không siêu thoát mà còn vất vưởng ở đây? Tôi muốn rút lại lời nói của mình ấy, thế nhưng như tôi đã chạm vào nỗi đau của họ, tôi thấy người của cô ta rung lên. Trong nét mặt giận dữ đầy thù hận kia thoáng một chút u buồn. Mẹ con tôi chết thảm lắm, oan ức lắm. Giọng của cô ấy hơi trùng xuống nhưng vẫn đều đều vang lên, như vọng lại từ một không gian xa thăm thẳm vậy. Mùa đông năm đó, cách đây đã hơn 37 năm, trời vô cùng giá lạnh. Gió rét căm căm đến tận cuối tháng 2, những cơn gió lạnh buốt thổi rát vào mặt còn đau hơn cả dao cứa. Buổi tối hôm ấy, bầu trời mây đen xám xịt, u ám, trăng không hề ló ra khỏi đám mây, xung quanh yên tĩnh một cách kỳ lạ. Yên tĩnh đến độ không bình thường, đến ngay cả lũ gia súc cũng không có kêu. Giữa trời và đất là một bầu không khí tịch mịch. Trong căn nhà tường che vách nứa không đủ ấm, chị đang cố dỗ đứa con gái bé bỏng mới được hơn 2 tuổi rưỡi. Ấy nhưng mà từ chập tối đến giờ nó cứ khóc mãi. Chị đành phải ngồi bật dậy, châm đèn dầu, ôm con đi qua đi lại trong phòng. Có dỗ như thế nào cũng không nổi, đứa bé cứ gào khóc cho đến lúc khóc khản cả tiếng, đứa bé mới ngủ thiếp đi. Chồng chị đi lính, anh đóng quân ở tận Quảng Ninh, lâu lâu mới về thăm mẹ con chị được một vài hôm. Căn nhà nhỏ chỉ còn lại 2 mẹ con. Đêm nay dường như đã được định sẵn là một đêm lạ thường. Chị luôn có cảm giác bất an như có điều gì ghê gớm lắm sắp xảy ra. Chị giật mình hoảng hốt, không lẽ đứa bé nó cũng cảm nhận được điều đó cho nên mới khóc dữ như vậy. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ thật to, không giống như tiếng sấm mà như thứ gì đó đang sụp đổ giữa vũ trụ vậy. Đứa bé đang mê mệt ngủ say bỗng giật thót mình thức giấc kinh sợ, hai bàn tay nhỏ cứ quờ quạng giữa không trung mà gào khóc. Chị cũng hãi hùng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết ôm con vào lòng, vừa xót xa đau đớn, vừa vô cùng hoảng loạn. Tiếng nổ đùng đùng vẫn rền vang trên bầu trời. Chừng gần nửa tiếng sau, chị bắt đầu nghe tiếng la hét huyên náo ở bản xa vọng lại. Bỗng chị kinh hãi ngồi bật dậy, ôm đứa bé ngồi thu lu ở góc giường. Bên ngoài, một toán người mặt băm trợn, tay lăm lăm súng ống đạp cửa lao vào. Chúng nó hò hét bằng thứ tiếng gì chị không hiểu, rồi bắt đầu lục soát ở khắp nơi. Lúc bấy giờ chị mới biết cuộc chiến biên giới Trung Quốc nổ ra. Việt Nam bị đánh úp bất ngờ, không cả kịp đề phòng hay chuẩn bị gì cả. Cũng không có gì cảnh báo, kêu gọi người ta kịp di tản. Ai nhanh chân thì chạy, còn không thì bị chúng nó giết hết, đốt phá nhà cửa, dùng thủ đoạn tàn bạo. Căn nhà nhỏ của chị lại cách xa thôn bản, lại càng không hề hay biết gì. Đến khi kịp hiểu ra thì đã quá muộn. Thân chị một mình, con gái chân yếu tay mềm. Chúng nó lôi hai mẹ con chị ra giữa nhà, một thằng lấy chân đạp con chị vào một góc, mặc cho đứa bé tím tái khóc thét lên đau đớn. Còn lại, chúng nó lao vào hãm hiếp chị như một lũ hổ đói lâu ngày. Đứa bé mới hơn 2 tuổi rưỡi, gào khóc đến xé gan, xé phổi. Nó bò lết trên nền đất lạnh lẽo để mà đòi mẹ. Cứ mỗi lần như thế nó lại bị đá văng văng ra, lúc thì vào mặt, lúc thì vào bụng. Thân hình nhỏ bé nằm thoi thóp ở dưới đất, thỉnh thoảng lại khóc nấc lên. Tiếng khóc của hai mẹ con chị kinh thiên động địa, xé rách cả đêm khuya tịch mịch, chan hòa vào cùng tiếng súng, tiếng pháo nổ đùng đùng. Tàn ác hơn, chúng nó bắt chị chứng kiến đứa bé bỏng bị giết. Một thằng lực lưỡng cầm tay bóp cổ nhấc đứa bé lên. Máu từ trong miệng đứa bé trào ra, tay chân quẫy đạp vài cái, rồi trợn mắt mà tắt thở. Chị như điên, như dại, không còn nỗi đau nào hơn. Đôi mắt lạc thần, gào khóc gọi con. Xong, chúng nó thay nhau lấy lưỡi lê đâm vào người chị thủng lỗ chỗ. Một thằng trong nhóm thấy hai mẹ con đã trợn mắt chết, chúng nó lao tới, móc hết đôi mắt rồi ném đi. Chúng nó đốt căn nhà trước khi bỏ đi. Chúng nó còn nói cười sung sướng lắm. Không gian như nhuộm một màu máu đỏ, màu máu của sự chết chóc, của sự oán hận. Bất chợt tôi thấy cánh tay mình ê ẩm đau nhói. Thì ra thằng Toàn từ nãy đến giờ vẫn ôm tay tôi, đang siết mạnh. Mẹ kiếp! Nó lầu bầu trời, đôi mắt nó long lanh ướt. Tôi gạt tay nó ra, rồi cũng nhận ra sống mũi của mình cay xè. Nỗi uất ức trào lên tận họng. Khi chết đi mới biết, chồng chị đã anh dũng hy sinh ở bên kia chiến tuyến. Đến khi chết đi, gia đình của chị cũng không có được đoàn tụ. Bởi vì đã chết ở đâu thì hồn lưu lại đó. Cái chết oan nghiệt thê thảm của mẹ con chị làm cho chị không siêu thoát được. Đã hơn 37 năm trôi qua, oan hồn của hai mẹ con cứ kẹt mãi ở nơi này. Mảnh đất này sau này cũng không ai dựng nhà, nhưng cũng chẳng ai ở được, đành bỏ hoang đến tận bây giờ. Tôi ngước mắt nhìn hai mẹ con họ. Họ chỉ là hai cái bóng mờ ảo như hai làn sương mỏng manh. Ấy nhưng trên mặt của đứa bé vẫn hiện lên nét ngây thơ hồn nhiên như biết bao đứa trẻ bình thường khác. Rồi hai cái bóng mờ dần biến mất trước mắt chúng tôi. Ở bên ngoài trời đã dần sáng, lớp sương trắng xóa mù trời. Tôi nghe rõ mồn một tiếng sương rơi lộp bộp trên những tàu lá chuối. Hai chúng tôi vẫn yên lặng, uể oải sau cả một đêm mất ngủ. Khi trời đã sáng tỏ, sương mù cũng tan, chúng tôi bắt xe lên thị trấn tìm thợ, rồi mua một chiếc bàn thờ nho nhỏ và một ít đồ vàng mã nhang đèn. Quay lại căn nhà hoang, chúng tôi đặt một bàn thờ ở giữa nhà, cúng vái, đốt quần áo mới cho hai mẹ con họ. Nếu mà có dịp chở hàng lên đây, có lẽ chúng tôi sẽ vào thăm mẹ con chị. Lúc quay ra xe thì ông thợ già sửa xe với vẻ mặt nhăn nhó. Ấy, xe nó có làm sao đâu mà phải sửa, lái mới phải không? Hai đứa chúng tôi dường như tự hiểu. Có lẽ đây là một cái duyên để gặp ma. Ở đầu bên kia núi, mặt trời đã dần lên, thung lũng lại nhuộm một màu xanh, xanh mướt đầy sức sống. Tất cả đã trôi qua 37 năm, nhưng dường như vẫn còn để lại những dấu vết của vụ thảm sát năm xưa. Biết bao nhiêu người đã chết, biết bao nhiêu oan hồn uổng tử vẫn còn vương vấn nơi núi rừng. Ok, chúng ta kết thúc hai câu chuyện của ngày hôm nay. Cả hai câu chuyện thì đều đượm buồn đúng không ạ? Cả hai câu chuyện đều mang cái sự đượm buồn rất là nặng nề. Câu chuyện thứ nhất của nhà báo anh Dương thì nó mang cái tính chất rất là liêu trai, nó rất là liêu trai, rất là dị. Câu chuyện thứ hai thì của anh Đêm Lạnh, thì tác giả Đêm Lạnh là một tác giả rất là quen thuộc với độc giả của đọc truyện ma có thật.net. Thì anh Đêm Lạnh cũng là một người viết rất là có chiều sâu với rất nhiều tác phẩm nổi tiếng mà chúng ta đã quen thuộc, đúng không ạ? Hơi mỏi. Cái câu chuyện thứ nhất thì có lẽ là chúng ta không nói đến, bởi vì những cái chuyện nó mang màu sắc liêu trai thì nó đã rất rõ ràng rồi. Cái câu chuyện thứ hai thì nó nói đến cái hình ảnh, phải nói là anh Đêm Lạnh anh mô tả ma quỷ thì ghê thế mẹ luôn. Mình đã đọc rất là nhiều chuyện của tác giả Đêm Lạnh, 4-5 chuyện rồi. Mình thấy chuyện nào anh viết cũng cái đoạn miêu tả ma quỷ thì phải nói là rất là ghê. Và có một cái đặc trưng nữa là anh Đêm Lạnh anh miêu tả không gian cũng rất là hay, rất là sâu, đúng không ạ? Cái thứ hai là anh Đêm Lạnh anh ấy nói về cuộc chiến tranh biên giới. Thế thì thật ra thì mình cũng không muốn nói đến cái vấn đề chính trị đâu. Thế nhưng mà cái cuộc chiến tranh biên giới thì hiện tại nó cũng rất là ít tài liệu nói đến. Thế nhưng mà ba mình cũng là một trong số những người đã đi vào năm 79, gọi là chống tàu. Thì mình chỉ kể về những gì mà ba mình về kể lại cho nghe thôi. Cái năm đó thì lúc đó thì ba mẹ mình đã lấy nhau rồi. Ba mẹ mình lấy nhau 6 năm mới đẻ mình cơ mà. Thì như mình đã kể trước đây trong những một cái trình live stream lâu lâu rồi, mình có kể với các bạn đó là mình được sinh ra trong một cái hoàn cảnh nó cũng rất là buồn cười. Đó là ba mình thì trước đây không có đi bộ đội, tức là ba đi thoát ly từ Hưng Yên lên trên Thái Nguyên này để làm công nhân ở công khu nghiệp gang thép á. Thế thì lúc đó là cả ba cả mẹ mình thì đều là công nhân thoát ly ở trên này. Thì mẹ mình lên trước và có ba mình với mẹ mình với ông thầy trà là ba là một nhóm bạn rất là thân, có 6-7 người nó rất là thân đó. Thế thì vào năm 1979 mà khi mà chiến tranh biên giới nổ ra thì khu nghiệp Gang Thép có cử một quân đoàn gọi là gì nhỉ, gọi là cái gì nhỉ, mình không theo bên lính, mình không biết gọi là cái gì, gọi là quân đoàn hay là sư đoàn nhỉ, cử một sư đoàn lên gọi là cứu trợ. Bởi vì khi đó thì lực lượng quân chủ lực, bộ đội chủ lực của chúng ta đang ở trong miền Trung để chống Pol Pot, để giúp nước bạn Campuchia chống Pol Pot, nên không thể kịp đưa quân ra cứu viện miền Bắc khỏi cái chiến tranh biên giới. Thế thì lúc này là đành phải vận động dân quân thôi. Thì ba mình có kể lại là toàn là công nhân ấy, công nhân đi sản xuất ở nhà thì làm quen, chỉ quen với đồng ruộng. Chỉ có suốt ngày đồng ruộng thôi. Sau đó là đùng một cái thì nó nổ ra cái cuộc chiến tranh biên giới đó thì tức là chả biết đánh nhau, chả được huấn luyện gì cả, bởi vì không phải là bộ đội chuyên nghiệp, không phải là bộ đội chủ lực. Thế là cứ tập trung xếp hàng đó, đọc rất là nhanh. Một người lãnh đạo của công ty Gang Thép lúc đó đọc quyết định và rất là nhanh là được phát súng. Mỗi người một khẩu súng, một cái ba lô có một ít lương khô, được phát cho mấy bộ quần áo, một bộ quần áo, giày dép. Có người còn chả có quần áo, bởi vì là mọi thứ nó rất là gấp. Đó, được. Thế là một người thuộc quân đội đứng ra để hướng dẫn sử dụng súng qua. Sau đó là đưa hết lên trên xe, lên thùng xe để ngồi và lên đường đi. Thế thì ba mình có kể đó, là cái thời điểm mà ba mình đi đó thì nó rất là khốc liệt. Nó rất là khốc liệt. Là hai bên là bắn pháo dữ dội ở bên kia đó. Bên kia họ cứ dội pháo, họ dội pháo theo giờ đó. Ví dụ cứ đến 12 giờ chẳng hạn là pháo nó dội mầm ầm. Nó dội không cần biết, nó bắn không cần biết luôn. Nó bắn kiểu bắn tọa độ chứ không cần biết là ở đấy có người hay không. Cứ định vị cái khu vực đấy là nó bắn vào đấy thôi. Nó bắn pháo kinh khủng lắm. Thế thì cái quân đoàn gọi là sư đoàn nhỉ, gọi là sư đoàn Gang Thép đi đến, vào đến chuẩn bị vào đất Cao Bằng thì bị phục kích đến cái đèo gì tự nhiên mình quên tên rồi. Ba có kể nhưng mình quên tên rồi. Ba kể rất là lâu từ hồi mình bé mình đã nghe ba kể rồi. Thì bị phục kích, bị trúng phải ổ phục kích của bên kia. Họ đã sang và họ phục kích thì rất rất nhiều người đã chết. Pháo nã nó đứng dọc cái con đường như vậy thì hai bên là đồi và núi, nó cứ đứng ở trên nó nã pháo xuống, rất rất nhiều người chết. Ai mà còn sống thì bỏ chạy. Ba kể là có những người đã bỏ chạy băng rừng, chạy mấy ngày liền về đến Thái Nguyên cùng với người dân. Lúc đó dân cũng chạy, dân cũng chạy nạn nhiều lắm. Ở Thái Nguyên của mình bây giờ rất là nhiều dân gốc Cao Bằng, Lào Cai, họ chạy giặc xuống đây rất là nhiều. Thì lúc đấy ba cũng chạy, cả một cái xe của ba bị trúng pháo, nó bị lật. Thì toàn bộ tám chú bác ngồi ở cái cánh bên tay phải là bị trúng pháo, là chết hết, chết ngay trước mắt của ba luôn. Thì nó không bị trúng trực tiếp mà nó một cái quả đạn pháo nó bắn ở gần xe, nó làm cái xe hất lên một cái, hất lệch sang một cái. Thì ba mình rất may là ba mình ngồi bên tay trái, ngồi bên cánh trái ở trong cái thùng xe đó các bạn. Bùm một cái là ba thấy là có được hai chú nằm đè lên ba là chết ngay tại chỗ luôn. Thấy ọc máu mồm máu mũi toe toét thì mình đoán là kiểu cái đạn pháo nó nổ tạo sức ép, chết ngay tại chỗ luôn. Ba mình bây giờ vẫn còn một cái vết thương ở chân. Một cái lúc nó nổ thì ba nói là bắt thật ra lúc đó nó cũng hoảng loạn vô cùng luôn. Thì sau này tới lúc về được đơn vị bộ đội cấp cứu đó thì là bị một cái mảnh thép nó xuyên vào. Đó, cái mảnh thép nó xuyên vào thì cũng không biết là mảnh pháo hay là cái mảnh thép của cái xe nó xuyên vào thì không rõ. Thế nhưng mà ba mình bị xuyên vào chân, một cái vết thương cũng rất là dài. Thì ba mình thì không tham gia cuộc chống Mỹ, Chúng Pháp thì không đến lượt rồi, nhưng mà chúng Mỹ thì ba mình cũng không tham gia, bởi vì lúc đó ba mình ở nhà một cái lớn lên là đi thoát ly luôn, là lên gang thép sản xuất. Ba mình chỉ phục vụ sản xuất thôi và có tham gia cái cuộc chống tàu đó. Thì ba mình chạy, thế nhưng mà khổ cái lúc đấy nó hoảng loạn lắm. Người thì còn tỉnh táo một tí thì chạy xuôi xuống. Có người thì chạy vào rừng, nói chung là chạy tứ tán hết. Người chết, bị bắn chết thì cứ chết. Còn ai chạy được thì cứ chạy, bởi vì bị phục kích mà. Mà đã thế thì không phải là bộ đội chủ lực. Nếu bộ đội chủ lực được huấn luyện thì có khi là các bác các chú còn có bản lĩnh hơn, thì còn bảo chống cự được. Trên đây toàn là công nhân sản xuất, được phát vũ khí đi, đi gọi là trong cái thời gian chờ bộ đội chủ lực từ trong miền Trung ra đó, thì rất là nhiều, cả một cái sư đoàn chết gần hết. Thì ba mình rất là may mắn là ba mình chạy băng vào rừng, chui vào dọc thêm một cái con lạch. Cái con lạch ở rừng nó gọi con suối, con suối. Cứ chạy theo đó, ba mình với một bác nữa, hai anh em cứ dìu nhau chạy. Chạy thì may sao là chạy đúng, chạy rất là xa đó, không phải chạy gần đâu. Đến một cái đơn vị bộ đội dạng như kiểu là bộ đội địa phương ấy. Họ đóng quân ở đó thì được cấp cứu ở đó. Và sau này thì ba mình đóng ở tại đó luôn. Thì ba mình chỉ tham gia bộ đội của chống tàu đó. Thì sau đó thì ba mình cũng không trực tiếp đánh một trận nào cả. Bởi vì sau này khi mà bộ đội chủ lực ở trong miền Trung đưa ra thì họ là những người ấy, còn ba mình chỉ bộ dạng bộ đội địa phương thôi. Đó. Nhưng ba có kể nó rất là khốc liệt. Nó diễn ra rất là nhanh, chiến tranh biên giới diễn ra rất là nhanh, nhưng nó cũng rất là khốc liệt. Ba kể nó hai bên cứ nã pháo vào nhau theo giờ, cứ đến mức thành quen á. Cứ thậm chí đang ngồi ăn ở dưới giao thông hào, nó bắn vào mòm ngẩng lên nhìn, ban đầu thì còn sợ. Sau đó giết mãi thành quen, ngẩng lên nhìn, đến giờ mày bắn pháo à, kệ mẹ chúng mày, bắn đi, bố đang ngồi ăn, kiểu như vậy. Giết mãi thành quen. Thế rồi, đấy là cái câu chuyện về ba mình trong đó. Thế còn cái thời điểm đó, mình cũng nghe ba mẹ mình kể mà. Rồi thì bác hàng xóm nhà mình cũng là một người chạy nạn từ Cao Bằng xuống, sau đó là ở đây luôn. Thế thì bác kể vào cái khoảng thời gian đó. Nếu như bạn nào ở Thái Nguyên thì các bạn sẽ biết là dọc cái trục đường của cầu Giao Bảy dẫn đến đường tròn trung tâm, tất nhiên là lúc đó hoang sơ lắm, là toàn là dân nạn dân, họ chạy, vợ chồng con cái chạy, vác được cái gì thì vác. Có những người thì chỉ kịp chạy, lúc đó xác định là chạy chỉ kịp vơ được ít gạo để đi thôi, vơ ít gạo cho vào gùi để đi thôi. Còn không kịp mang cái gì, nó nhanh, nó tràn như nước lũ. Bác ấy kể nó tràn như nước lũ ấy. Bác chỉ kịp lúc đó, bác vào khoảng tầm lúc đó là khoảng tầm 36-37 tuổi, thì bác chỉ kịp là gì, ôm hai đứa con, một đứa bé thì bế trên tay và một thằng lớn độ khoảng tầm 10 tuổi thì dắt chạy đó. Thì bác nói là trong cái quá trình chạy ở rừng đó thì bác bị lạc mất anh con trai lớn của bác, lúc đó độ 10 tuổi, và đến 80-90% là chết. Đến bây giờ bác vẫn cứ thỉnh thoảng lâu lâu bác lại đi tìm, bác lại ngược lại đi tìm dấu vết, nhưng mà bác bảo bác tìm từ đó đến giờ cũng không có thấy, từ năm 79 giờ cũng không có dấu vết gì cả, rất là đau buồn. Nhưng mà ông kể là như thế này, những cái ngày đầu á nó tràn xuống rất là ghê. Đây là mình được nghe kể lại, chứ còn trong cái cuộc chiến tranh biên giới nó rất là ít tài liệu, mình được cũng chỉ được nghe người ta kể lại thôi. Đó, thì cái cuộc chiến tranh nó tràn xuống rất là ghê, nó tràn xuống, các bạn có hình dung nó như kiểu lũ quét, ồ đổ như vậy, dân này rồi bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực cũng rất là ghê, nó đông mà chỉ có biển người ấy các bạn, tràn xuống gặp người giết người, gặp nhà đốt nhà, á. Rồi bác kể là nói chung là gặp gì giết đấy, nó cướp đồ, nó lấy từ cái bát rách, từ cái chậu đồng rửa tay, nó lấy sạch chả còn cái quái gì cả luôn. Thế rồi cái kinh dị hơn đó, là trẻ con đó, nó giết nó mổ bụng. Thì cái này thì mình cũng không biết, mình cũng không xác nhận nó có thật không, đây là hoàn toàn những thứ mình nghe lại. Tại vì lúc 8, sau đấy 7, 6, 8 năm mình mới được sinh ra. Thế nhưng mà bảo giết hết, trẻ con thì mổ bụng, phụ nữ thì chúng nó hãm hiếp đó, người nào còn giá trị thì chúng nó còn đưa về bên đất chúng nó, người nào hãm hiếp xong vẫn nó giết đó. Rồi đàn ông thì nó bắt nó bắt để làm nô lệ để về đào phu đào mỏ. Thấy bảo à, nghe bác kể á, nó bắt người nó xiên, nó lấy một que thép dài xuyên vào lòng bàn tay này, các bạn biết không, cầm que thép này xuyên vào lòng bàn tay, xuyên qua que thép nó như cái bút đó. Ở đây không có cái bút nào, nó xuyên qua lòng bàn tay này đấy, xong nó rong đi, nó thành một cái hàng rất là dài, thì mình cũng không biết là có đúng hay không. Rồi là có những bọn thì nó chặt những cái cây tre, những cái cây tre hoặc những cái cây vầu rất là dài đấy, nó kéo dài như này, sau đó là nó lấy dây rừng chứ không có dây thừng dây thiết gì đâu, cái dây rừng, những cái dây mê rừng á đấy, sau nó buộc, nó buộc có những người bị nó cứa chảy máu toe toét, nó buộc vào đó, thế là thành một hàng dọc theo cái dây rừng đó, à cái tre đó, cứ buộc cổ vào đấy. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông nào đi không nhanh thì sẽ ảnh hưởng đến ông đi bên cạnh. Cái que thép cũng thế, rất là đau đớn vô cùng luôn. Có những người yếu sức quá là về rồi bị cái dây rừng nó cứa, cái dây mây rừng nó dập ra, nó cứa vào cổ, chảy máu đến chết. Nên là cả cái đoàn người đó, có những người phải gánh, có những cái tốp người 6-7 người gánh một cây tre như vậy, là phải gánh cả người đã chết trong cái đoàn của mình luôn, chết kệ luôn. Đến lúc nào đã đi dừng chân thì nó bắt đầu nó mới xem ông nào chết, nó cắt ra đấy, ông nào yếu yếu nó bắn chết luôn, đập chết luôn, hoặc là cầm gậy đập chết luôn. Thì những cái đó là mình đã nghe bác kể lại, thì nói thật là mình dùng hết cả người cả mình lên. Bác kể rằng là sau khi mà bên mình đuổi được bên nó ra khỏi biên giới của mình rồi á, thì mọi người trở về làng để xem á, nhà thì bị đốt, có những nhà không bị đốt, thì vào nhà là những người già không chạy được á, nó chặt đầu, nó đẻ lên trên bàn thờ của mình á, chặt đầu luôn, đẻ lên bàn thờ, vào nhìn thấy bố mẹ mình đấy, cha chú của mình bị chặt đầu trên đó, đã xương sành thối rồi, những đứa trẻ con, rồi xác của vợ, nó giết, nó hiếp, nó giết, sau đó nó đóng cọc ở ngoài ngoài cổng á, đóng cọc xuyên từ mồm xuống dưới đó, rồi những đứa trẻ con nó mổ bụng nó treo. Thì đó là những cái ký ức mà nó thật là ông cứ lâu lâu ví dụ có cái dịp gì ngồi nói chuyện, ông lại kể lại hai anh em bác mới lại ba mình, hai ông rất là thân nhau, cứ thỉnh thoảng nhà có rượu có nhậu là ông ngồi kể chuyện xưa, lúc đó mình ngồi mình nghe, thêm ông cụ ông thầy cha nó cũng về ngồi là thứ nhất luôn đó, ngồi há hốc mồm ra nghe nó rất là hay. Thì cũng không biết rằng là cái cuộc chiến tranh biên giới năm 79 nó xảy ra thế nào, vì mình là cái lớp người sau hẳn rồi. Thế nhưng nếu như mà như vậy thì những cái ký ức đó nó thật sự nó rất là kinh hoàng. Thật sự nó rất là kinh hoàng. Đó cũng như kiểu là hai mẹ con ở trong cái câu chuyện này đó. Nó giết đứa bé như vậy, một cái đứa bé chứ nó 2 tuổi rưỡi lắm, như tầm như con bé nhà mình bây giờ. Mà chúng nó đá văng như vậy, thì mình nghĩ một sức thằng đàn, một thằng đàn ông nó đá thì đúng là văng được thật. Đứa bé chỉ có chục cân, nó đá thì đúng là văng ra thật. Nó đá như vậy, đá phát được, có khi đã thừa sống thiếu chết. Rất là tàn bạo. Đó. Thì nói chung là bất kỳ một cuộc chiến tranh nào xảy ra thì đều có những cái nỗi đau như vậy thôi. Ai cũng vậy, nó đều có những cái nỗi đau rất là đau thương như vậy. Ba mình còn kể trong cái quá trình mà một khi bộ đội chủ lực của mình chạy ra đánh đuổi bên kia, chúng nó rút chạy, cũng người chết của chúng nó cũng chết nhiều chứ. Chúng nó đưa quân sang đây nhiều, đưa quân đưa dân sang đây nhiều, chúng nó cũng chết nhiều. Bảo dọc cái bờ sông gì mà giáp cái biên giới của Cao Bằng ấy, sông gì bạn nào Cao Bằng nhỉ, dọc cái bờ sông đó xác người nổi đến mức mà thậm chí là có thể là đi qua xác người mà qua sông được, chết cứ đè lên nhau, chạy dẫm đạp lên nhau, sau đó là bị bên mình, lúc đó là bên mình đang thắng thế truy đuổi, là bắn chết, xác dẫm đè lên nhau luôn, đi qua được nó. Rồi cũng nghe thấy, tức là có một cái tích thôi, đây là một cái tích truyền miệng thôi, có trong sách sử không nói đến, à có trong một cái bộ sách gì của giáo sư sử học Dương Trung Quốc có viết, nói về cái Cao Bành Trướng, các bạn biết không? Cái Cao Bành Trướng nói là, tức là ý là ngày xưa ở bên kia họ sang họ xâm chiếm, họ bành trướng lãnh thổ đó. Thì những người của họ sau khi bị bên mình truy đuổi, đã dẫm đạp lên nhau rồi bị bắn chết ở đó, ở sông đó, thì chết nhiều quá, Thế là một số người cả bên kia cả bên này lấy xác, đem xác về nấu cao. Mình nghĩ là lấy xác người nấu cao, cao bành trướng. Thì cái này nó chỉ là một cái tích và được giáo sư Sở Dân Trung Quốc có viết lại trong một cuốn sách. Thì đây là những cái mà nó đã xảy ra trong lịch sử. Thì cũng không biết được là nó như thế nào. Ủa sao hôm nay Facebook nó không hiện comment? Mình rất muốn biết có ai đó đang nói chuyện vấn đề này, biết nói chuyện vấn đề này cũng hay mà. Những cái vấn đề đó rất là hay đó. Thì thật ra thì về cuộc chiến tranh chống Pháp, cái cuộc chiến tranh chống thực dân, rồi là cuộc chiến giữa vào năm 75 thì mình không biết, rồi nó xa quá. Còn cái cuộc chiến năm 79 thì bởi vì ba mình là một người đã được cử đi thì mình được nghe ba mình kể lại thì mình cũng biết tương đối. Chứ còn trong những cái tài liệu thì họ rất ít nhắc đến cuộc chiến năm 79, có lẽ là nó cũng không có gì nhiều để nói đến bởi vì nó diễn ra rất là nhanh. Đó. Thì một lúc nào đó rảnh rỗi mình sẽ trao đổi với các bạn về cái cuộc chiến của Campuchia, cái cuộc chiến Pol Pot. Nó cũng rất là nhiều người chết và nó cũng có những cái điều rất là kinh dị. Rất là kinh dị luôn. Ví dụ như kiểu là cái kiểu chôn người trên bãi cát, nó thở mỗi cái đầu, sau đó là một thằng Pol Pot nó lấy quả vồ gỗ to vật vã đập tộp phát là chỉ còn lại một đám bầy nhầy trên bãi cát này. Ví dụ như là một đứa trẻ con như vậy ấy, nó cắt cho máu te tét ở người ra, những cái vết cắt nhỏ nhỏ nó ném vào trong cái ổ kiến lửa. Mà các bạn biết là cái kiến lửa của xứ miền Trung hất vào nó rất là độc, nó to, cái con kiến nó to và nó rất là độc, nó to như con mối ấy, nó độc lắm. Sau đó là nó vứt vào đó để cho cái đứa trẻ con nó quằn quại chết ở trong đó, rất là ác. Các bọn Pol Pot, tội ác diệt chủng của Pol Pot thì cả thế giới đã lên án rồi, cực kỳ ác. Rồi sau đó là nó dồn hết người vào trong một cái lũng, vào đứng trên rảnh thì nó có thời gian thì nó dùng súng phun lửa, nó phun. Không có thời gian thì nó dùng súng máy, cái loại súng mà được lắp ở trên những cái xe jeep, nó bắn. Mà không có thời gian nữa thì thôi, thì dồn hết người vào trong một cái hốc núi đấy, thì rút một nắm lựu đạn đó, lặng vào đó, ngoảnh đít đi, phình phát là tan tành hết. Nó rất là ác. Cái tội ác diệt chủng của Pol Pot thì là một cái tội ác rất là kinh hoàng. Ok, thì đó là cái chia sẻ của ngày hôm nay, cũng như câu chuyện của ngày hôm nay. Cũng có rất nhiều thứ mà muốn chia sẻ với các bạn. Tuy nhiên là như mình đã nói đó, là mình không muốn nói quá nhiều đến chính trị. Chỉ có điều là khi đọc những cái chuyện nó liên quan những cái cuộc chiến thì mình cũng chỉ đưa ra một số những cái luồng thông tin mình được nghe kể hoặc được đọc ở trong các một số cái tài liệu chính thống viết về những cái cuộc chiến, thì mình có chia sẻ lại với các bạn thôi. Chứ còn thật ra thì chiến tranh, một cuộc chiến tranh nổ ra, ví dụ như chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai, chiến tranh phát xít Đức, dù là bên thắng hay bên thua thì cũng đều có những cái nỗi khổ đau tất. Bên thắng thì cũng có những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng, những đứa con mất cha mất anh. Bên thua cũng vậy, cũng có những gia đình tan nát. Dù là cuộc chiến nào đi chăng nữa, dù là bên thắng hay bên thua thì đều có những cái nỗi, những cái mất mát, những cái nỗi đau. Thế thôi. Ok. Mình giống như là một sứ giả hòa bình, như một hoa hậu ấy. Đó. Vì vậy chúng ta hãy dừng những tất cả những cuộc chiến lại. Loài người hãy tay nắm tay yêu thương nhau, hãy chan hòa lẫn nhau, ví dụ như vậy. Đó. Mấy hoa, mấy bông hậu nói như vậy. Khổ nỗi là mấy bông hậu bây giờ lên sân khấu trả lời câu hỏi lắp ba lắp bắp. Có cái bông hậu gì mình xem clip mình buồn cười mãi. Theo em, Bác Hồ đã từng nói có tài mà không có sắc thì cũng là vô dụng. Ủa, Bác Hồ đâu có nói gì về tài sắc đâu, nói về tài đức mà. Mấy bông hậu đó rất là bá đạo, chế cả lời của Bác Hồ là thì quá là bá đạo rồi. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Chúng ta sẽ kết thúc trình livestream này và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Đừng quên là nếu như các bạn thấy có chuyện gì hay muốn được mình diễn đọc và chia sẻ thì các bạn cứ mạnh dạn inbox vào fanpage hoặc inbox cho mình. Nếu như mình chưa rep được thì mong các bạn hết sức thông cảm, bởi vì là có rất nhiều inbox mà công việc của mình cũng tương đối bận. Dần dần mình sẽ inbox hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.